Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, truyền thụ công pháp. Lúc này đây, Lộc Vũ trực tiếp xưng hô Băng Phách Thần Quang Điện Lão Tổ Tông Thần Mộc vì Lão Gia Hỏa, nhưng lại dùng xem thuận mắt để hình dung Thần Mộc Lão Tổ Tông. Đây quả thực là nhục nhã Băng Phách Thần Quang Điện. Thế nhưng chỉ giao tiên tử lại không có công phu đi quát lớn Lộc Vũ. Nàng đã bị Lộc Vũ hoàn toàn bị khiếp sợ. Lúc đầu phía trước nàng còn chuẩn bị đối với Lộc Vũ động thủ thử xem. Nhưng bây giờ cũng là cũng không dám nữa động thủ. Ở trong mắt của nàng, Lộc Vũ giống như là một tòa như núi lớn hùng hậu, thâm bất khả chắc tới cực điểm. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, mặc dù nói thiếu gia ta tâm tình bây giờ còn chưa phải là rất mỹ diệu, nhưng cuối cùng là ngươi mã xa giá còn mã mã hổ hổ, nắm cũng còn thoải mái, ta liền miễn cưỡng truyền thụ ngươi một môn băng tâm quyết. Xem như là ngươi quá may mắn, băng tâm quyết. Chỉ giao tiên tử hơi cau lại đôi mi thanh tú, nàng phía trước có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái môn này công pháp. Lộc Vũ nói ra, ngươi người mang tuyệt thế hiếm thấy thuần băng tiên thể, nhưng chỉ sợ chưa từng có chính xác tu luyện qua thuần băng tiên thể. Môn này băng tâm quyết chính là chuyên môn tu luyện băng thuộc tính tiên thể. Trước đây không lâu, ta cũng từng đem môn này băng tâm quyết truyền thụ cho mặt khác một cái tiểu nha đầu. Chẳng qua nàng chỉ là băng linh tiên thể, luận băng thuộc tính, cũng không ngươi thuần băng tiên thể triệt để. Lộc Vũ trong miệng nói tiểu nha đầu, đương nhiên là nói Hạ Tuyết Ngâm. Hạ Tuyết Ngâm người mang băng linh tiên thể, ở 12 tiên thể chung, cũng là thuộc về băng thuộc tính tiên thể. Đương thời hắn đánh bại Toái Tinh Vương chi hậu tiến hành qua một lần bế quan. Xuất quan chi về sau, Đại Hạ Vương liền nói cho hắn, Hạ Tuyết Ngâm đã bị Huyền Băng Hải thành nhân đón đi. Hạ Tuyết Ngâm mẫu thân vốn chính là Huyền Băng Hải thành người. Đồng thời người cũng mang băng linh tiên thể, thân phận vô cùng cao quý. Ban đầu là bởi vì Huyền Băng Hải thành một hồi biến cố mới lưu lạc đến vắng vẻ Đại Hạ Quốc, cùng Đại Hạ Vương yêu nhau. Nhưng sau sinh ra Hạ Tuyết Ngâm, Hạ Tuyết Ngâm vốn là Huyền Băng Hải thành người, về tới Huyền Băng Hải thành thật tốt tu luyện băng tâm quyết, tiền đồ sau này không thể giới hạn lượng. Chỉ giao tiên tử mặc dù không ở Huyền Băng Hải thành cái loại này đặc thù trong hoàn cảnh tu luyện, nhưng nàng chính là băng thuộc tính mạnh hơn thuần băng tiên thể, đồng thời cũng có Côn Lôn kính trợ giúp. Nếu như có thể tu luyện hắn băng tâm quyết, tương lai thành tựu chỉ sợ không thể so với Hạ Tuyết Ngâm thấp. Chuyên môn tu luyện thuần băng tiên thể, chỉ giao tiên tử vẻ mặt biến đổi. Đối với tự thân thuần băng tiên thể, nàng nhưng thật ra là rất khốn hoặc. Căn cứ cổ tịch ghi chép, nàng thuần băng tiên thể ở 12 tiên thể chung đều là hiếm thấy nhất cái kia vài loại. Thế nhưng từ xưa đến nay, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có liên quan tới tu luyện như thế nào tiên thể chính thức ghi chép. Hết thảy đều chỉ có thể là chính mình sơ tìm. Thế nhưng thuần băng tiên thể quá mức huyền diệu, đồng thời thường xuyên sẽ cho thân thể mang đến một ít phản phệ. Điều này làm cho nàng rất là khổ não. Hiện nay nàng chính là dùng bọn họ băng phách thần quang điện băng phách thần công tu luyện. Thế nhưng tu luyện hiệu quả vô cùng hữu hạn, nàng quá miễn cưỡng chỉ có thể thôi động ra một cái tiểu khúc côn cầu. Đồng thời trong nháy mắt liền trong tay của mình tan vỡ. Bây giờ lại có thể có người nói cho nàng có một môn tâm quyết có thể chuyên môn tu luyện thuần băng tiên thể, đồng thời nguyện ý đem môn này tâm quyết biếu tặng cho nàng. Nàng cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Cũng căn bản không biết chuyện tốt bực này thật hay giả. Băng Sơn Mỹ Nhân đã hoàn toàn bị Lộc Vũ trấn trụ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Nhìn một cái ngươi cũng biết là dùng các ngươi băng phách thần quang điện băng phách thần công tu. Luyện tuần băng tiên thể. Đơn giản là phung phí của trời. Các ngươi băng phách thần quang điện băng phách thần công làm công kích võ học còn có thể dùng để vận chuyển tuần băng tiên thể. Liền thật sự là quá bất hợp lý. Cũng không biết là người nào trưởng lão cho ngươi ra chủ ý cùi bắp. Ta lập tức đem băng tâm quyết khẩu quyết cho ngươi niệm nhất lần. Chú ý, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu như không có nghe tinh tường, liền tự nhận xui xẻo. Còn nữa, thật tốt tu luyện ta truyền thụ cho ngươi băng tâm quyết. Nếu như tiến triển khó coi, bôi nhọ môn này tuyệt thế tâm quyết. Cẩn thận ta đập nát cái mông của ngươi, chỉ giao tiên tử. Cái này vạn người truy phủng, coi là thánh nữ thiên chi kiều nữ. Lộc Vũ cũng là không để cho bất kỳ tình cảm. Lại còn uy hiếp nói đập nát cái mông. Đây nếu là có còn lại người đang chàng nghe được, thực sự là muốn trợn mắt hốc mồm. Cái này thiên hạ, chỉ sợ cũng chính là Lộc Vũ dám nói như vậy đi. Chỉ sợ cũng chính là Lộc Vũ có thể như thế, không thương hương tiếc ngọc đi. Chỉ giao tiên tử, một cái như vậy khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, ở Lộc Vũ trước mặt, lại giống như là một người bình thường thị nữ một dạng thụ huấn. Ngươi, chỉ giao tiên tử mặt tức thì đỏ lên, chẳng qua nàng còn đến không kịp nói cái gì. Lộc Vũ đã đọc băng tâm quyết khẩu quyết tới. Lộc Vũ đọc rất nhanh, vừa quét qua, tuyệt không chiếu cố mỹ nữ. Chỉ giao vội vã ngưng lại tâm thần, cẩn thận đi nhớ Lộc Vũ nói ra được tâm quyết. Trực giác của nàng nói cho nàng, Lộc Vũ nói ra cái này băng tâm quyết, đem đối với nàng thuần băng tiên thể có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng. Khả năng này là thượng thiên ban cho nàng tuyệt thế cơ hội tốt. Thuần băng tiên thể quan trọng đến cỡ nào, nàng là nhất rõ ràng. Nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội, nàng rất có thể thương tiếc cả đời. Dù sao Lộc Vũ nhưng là nói, cũng chỉ niệm nhất lần, như nàng không có thể nhớ kỹ, cái kia tuyệt đối không có lần thứ hai cơ hội. Nàng tuyệt đối tin tưởng Lộc Vũ người này là làm tính ra ác tâm như vậy chuyện tình. Ở Lộc Vũ trong mắt, lại khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ cũng vô dụng, lại thiên hương quốc sắc mỹ nhân cũng sẽ không có ưu đẳng đãi ngộ. Băng tâm quyết kỳ thực không ngắn, thế nhưng Lộc Vũ đọc quá nhanh, chỉ là 20 hơi thở công phu, băng tâm quyết liền niệm xong. Màn che bên ngoài đánh xe chỉ giao tiên tử khẩn trương nhớ rơi xuống, trong miệng của nàng cũng theo đọc, như vậy có thể làm sâu sắc ký ức. Cuối cùng là chỉ giao tiên tử cũng là bất thế xuất thiên tài, thiên phú tuyệt luân, trí nhớ kinh người, mới có thể nhớ hạ Lộc Vũ cái kia đọc lên nhất series nói. Nếu như là đặt ở người bình thường thân lên, đó là khẳng định nhớ không hạ Lộc Vũ đọc lên tâm quyết. Chỉ giao tiên tử phản phục phục đem băng tâm quyết đọc 3 lần, xác định chính mình sẽ không quên, lúc này mới đình chỉ. Nàng tuy là còn không có cố ý đi nghiên cứu cái này băng tâm quyết, thế nhưng quang theo liền niệm một cái, nàng, hắn, cảm thấy tâm thần rung động, tựa hồ có một loại hồn nhiên sẵn có cảm giác. Băng tâm quyết thu được, nàng toàn bộ thuần băng tiên thể đều có cảm ứng. Minh minh bên trong nói cho nàng, đây chính là tu luyện thuần băng tiên thể vô thượng pháp môn. Trong lòng bốc cháy lên một kích động, một loại khó tả kích động. Nàng thiên tính trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, Cả người giống như là của nàng tiên thể một dạng, chính là một tòa băng sơn. Nàng mặc dù chính thẳng tuổi thanh xuân, nhưng là lại so với lão giả còn muốn giếng nước yên tĩnh. Những năm gần đây nàng chỉ biết là khắc khổ tu luyện, tâm vô bằng vụ, trong cuộc đời cười số lần đều cơ hồ không có, cũng không có bất kỳ sự tình có thể làm cho nàng trong lòng nổi lên rung động. Nhưng từ cùng Lộc Vũ nhận thức tới nay, nội tâm của nàng cũng là luôn phiên nổi lên cuộn sóng. Bây giờ băng tâm quyết thu được, càng làm cho nội tâm của nàng bốc cháy lên một chưa từng có hỏa diễm. Lộc Vũ nói ra, cô gái nhỏ, học thiếu gia ta công pháp, để cho ngươi lượm như thế một món hời lớn, lại cũng không nên quên chức trách của mình. Cho ta thật tốt đánh xe, nếu như mã xa có thứ gì bất ổn, ta nhất định là muốn đập nát cái mông của ngươi, ta thức đêm sáng tác. Nhiều lần cân nhắc tình tiết, gắng đạt tới tinh phẩm, thân thể đã chống được cực hạn, mời mọi người nhiều bỏ phiếu đề cử, nhiều ngũ tinh khen ngợi chống đỡ xuống. Ta viết quyển sách này là vì ôm ấp tình cảm. Hội đem hết khả năng đem quyển sách này viết xong, hết chương.